siêu việt tài chính, chương 994, đang ở rất gần. Góc truyện audio.com. Một người thành viên của Vô Ảnh thấy được khung cảnh nhếch nhác của hiện trường liền đem suy nghĩ nhất thời của mình nói ra. Ở đây hình như đã lâu không có người lui tới. Xem chừng sẽ không có ai ở đây. Jackson nghe thế ngay lập tức liền bác bỏ. Vì những cảnh tượng trước mắt không nói được bên trong nó như thế nào. Đừng chủ quan, nơi đây là nơi hoang tàn có một vị trí như thế để ẩn náu làm ra những giả tượng như đang thấy là bình thường. Chúng ta phải đi sâu vào bên trong mới biết rõ nó có gì. Những thành viên khác lúc này cũng không nói gì. Hiện tại ở đây chỉ là phía bên ngoài cũng không thể nói lên rằng bên trong sẽ không có người. Ở ngoài đôi khi để cho những người tò mò đến chỗ này cảm thấy nơi này u ám mà không đến gần. Từng bước chân của người đi đầu kèm theo ánh đèn pin nhỏ rọi xung quanh. Phải bước vào sâu tầm 10 mét dưới nên gạch men những chỗ bung chóc ra lộ cả lớp xi măng bên dưới. Dù cố gắng bước cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi đạp phải những viên gạch bị bong chóc. Nhưng âm thanh nho nhỏ vang lên. Cũng may lúc này cơn mưa nặng hạt không làm cho âm thanh này quá lớn. Cuối hành lang một căn phòng với cửa kính nó như một ngôi nhà bình thường nhìn ra trực diện với lối vào. Khung cửa kính rạn nứt trơ trọi khung sắt. Bên phía trước căn nhà này lại là một lối đi bên phải khá rộng đủ để cho một chiếc ô tô đi vào. Nó không nhỏ hẹp như đầu con đường nữa. Cả nhóm người Vô Ảnh và Thiếu Kiệt không hiểu rằng kiến trúc này tại sao lại làm như vậy. Người trinh sát đi đâu lúc này mới đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa của ngôi nhà xem có thể đi vào hay không. Cánh cửa không quá khó mở nó lại không được khóa nên việc đẩy nhẹ nó làm cho cánh cửa chuyển động nhẹ. Jackson bây giờ ra hiệu cho hai người chốt ở nơi lối đi rộng. Nhìn qua màn hình hiển thị những thứ xung quanh Thiếu Kiệt hoàn toàn có thể nhìn rõ những hạt mưa nặng hạt. Những âm thanh của mưa rơi trên mặt đất và những vũng nước đọng vang lên rõ mồn một bên cái loa. Hắn nhíu mày thật sự vì kiến trúc như thế này rất phức tạp nếu trong nhà có nhà nữa thì càng rồi. Vì hắn thấy lối vào nhỏ sân lại rộng chắc chắn phải có điểm gì đó bất thường. Kiểm tra cẩn thận, nơi này khá phức tạp mọi người tiếng bước từ từ thôi chậm rãi mà chắc chắn đừng để phát ra tiếng động gì quá lớn. Thiếu Kiệt cũng chỉ có thể nói ra suy nghĩ của mình cho nhóm người Vô Ảnh nếu như hiện tại không mưa thì hắn có thể nói Jackson dựa vào bụi bặm bám lại. Trên từng đồ vật mà xem nơi đó thế nào. Với điều kiện ẩm ướt và mưa như thế này Thiếu Kiệt cũng không thể chắc chắn được ngôi nhà có rột rửa trôi đi không ít những thứ đó hay không. Trên màn hình lúc này là một căn phòng rộng không có vật dụng gì. Ngoài mấy cái đèn huỳnh quang còn sót lại trên tường. Trong ánh đèn pin người trinh sát nhìn xung thật kỹ trước khi tiến vào nhà sau. Căn phòng khách rộng rãi như thế này nói rõ người ở trước đây tương đối giàu có. Trên mặt đất lúc này cũng còn bụi bặm lưu lại người trinh sát bây giờ mới ngồi xuống nhìn những vết tích bên dưới. Thông qua màn hình Thiếu Kiệt có thể nhìn thấy rõ vết xê dịch bàn ghế những nơi đó chỉ có một lớp bụi mỏng không dày như những chỗ khác. Báo cáo đồ đạc nơi này có thể nói là mới được rời đi thời gian dự đoán có thể nằm ở tầm khoảng 1 đến 2 tuần. Người trinh sát lúc này nói nhỏ vào bên trong bộ đàm nhưng đủ để cho Jackson nghe thấy. Nhanh chóng bước lại nơi người trinh sát đang ngồi. Jackson lấy tay mình kéo một vệt trên mặt đất xong nhìn những người còn lại của Vô Ảnh ra hiệu tiến lên. Hai người đi sau Jackson bây giờ hướng về phía lối đi vào bên trong nhà án ngữ tại đó để phòng thủ. Một người hướng cửa sổ bên hông của ngôi nhà ngồi xuống quan sát xung quanh. Kiểm tra xem ngoài những vật dụng ở đây những phòng trong căn nhà có thứ gì bị chuyển đi nữa không? Thiếu Kiệt ngay lập tức ra lệnh bởi hắn thấy nếu bộ bàn ghế đối phương muốn rời đi đã đủ chứng thực cho việc ở đây đã có người đi qua. Vẫn muốn chắc chắn ra ngoài mấy bộ bàn ghế ngoài phòng khác. Căn nhà này còn mất vật dụng gì nữa không để Thiếu Kiệt hắn dựa vào những thứ bị mất mà dự đoán được tình hình xác suất nó sẽ được dùng vào. Việc gì, tiến hành khảo sát địa điểm cần thiết, Jackson lập tức ra lệnh cho mấy người còn lại tiến về phía mấy căn phòng bên trong khác với bên ngoài bên trong nội thất được chia làm 3 phòng có một lối. Đi bên ngoài. Dường như nơi này là phòng của mấy thành viên trong gia đình, vật dụng trong đó gồm mấy thứ còn sót lại cũng với những vật dụng nằm ngổn ngang trên đất. Những thành viên vô ảnh đi cẩn thận vào phòng, nhìn qua những vết tích còn sót lại liền báo cao về cho Thiếu Kiệt. Báo cao khu vực này dường như bị mất đi một số thứ trên giường. Có thể dự đoán chính xác là gối và nệm, vì trên giường chỉ còn lại khung mà thôi. Một số vật dụng trong tủ bị lục lọi khá bề bộn. Biết rằng Thiếu Kiệt có thể quan sát thông qua màn hình của chính họ đang hướng camera về, nhưng những thành viên vô ảnh lúc này cũng báo cáo lại tình hình mà mình đã thấy. Khi biết được bên trong không còn gì khác, nhóm người thành viên rút lui ra phòng khách, chủ yếu là đợi lệnh của Thiếu Kiệt. Người ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài khoảng sân trống hiện tại, sau một lúc quan sát hắn mới nói. Phía bên sân góc trái phía trên hình như có một con đường. Phía bên phải có một cánh cửa cuốn khá lớn. Xem ra nơi đó có thể là một căn nhà khác có thể hướng ra bên ngoài. Dự đoán là căn nhà phía đầu bị khóa ở phía đầu đường mà chúng ta đã thấy. Jackson nghe được báo cáo cũng bước về phía cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vì ngồi xổm để nhìn ra ngoài trời mưa trong bóng tối. Hình ảnh không được rõ ràng lắm. Hắn cũng không biết nên lựa chọn thế nào, đành nói với Thiếu Kiệt. Theo anh thấy phải tiến sâu hơn vào bên trong mới biết được còn những gì ở phía trước. Bây giờ có hai phương án, một là bỏ qua căn nhà liên thông với đường trước, hai là tiến vào con đường chưa xác định được điều gì ở kia, em thấy thế nào? Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc, ở tại nơi này có quá nhiều điểm mấu chốt. Nếu bỏ qua căn nhà rộng rãi có thể thông ra đường kia cũng không phải là không được. Nhưng nếu như cơ hội 1% căn nhà đó có người thì nó lại là chuyện khác. Cứ kiểm tra thử xem ở đó có gì bất thường không. Nếu không thì mới tính đến con đường kia, vì nếu thật sự nhà đó thông ra phía trước có thể ở đây điều động xe vào cũng đơn giản hơn là đám người của Tô gia phải đi bộ. Như vậy mới xác định đúng chúng ta đi đúng hướng. Thiếu Kiệt đưa ra suy nghĩ của mình, dựa theo việc đám người Tô gia đã sống mấy chục năm sung sướng, để đám người này đi bộ thật lâu thì chắc chắn sẽ không thể nào. Nhưng nếu như để xe đi vào tới đấy rồi xuống xe đi bộ vào nơi cần thiết, rất có thể sẽ xảy ra. Đã có quyết định của Thiếu Kiệt, Jackson nhanh chóng cho người rút lui khỏi căn nhà mà họ đang cư ngụ. Ngoài trời vẫn còn mưa khá lớn. Đối với đám người vô ảnh hiện tại đang đi trinh sát địa hình, họ không ngại mình phải đội mưa để lấy được tình huống cụ thể. Bên ngoài hai người chốt chặn con đường, nhanh chóng xuất phát hướng về phía căn nhà có cửa cuốn lớn đang ở góc bên phải. Vừa đi sát tường vừa quan sát về mọi phía, để chắc rằng nơi này không người nào và họ hoàn toàn có thể yên tâm. Những thành viên khác của vô ảnh bây giờ để hai người lại chốt giữ con đường hành lang. Những người khác hướng mục tiêu nòng súng của mình về phía con đường. Nơi mà họ thấy khả năng có người từ đó chạy ra rất cao. Hai thành viên vô ảnh đến ngay nơi cần thiết thì phát hiện ra rằng không phải chỉ mỗi có cửa sắt cuốn mà nó còn có một cửa kinh kế bên. Jackson và những người khác cũng tiến về phía họ. Cánh cửa cuốn bên ngoài không có dấu hiệu của bụi bặm rẻ xét, những thay vào đó là một cái ổ khóa khá lớn ở dưới chân cửa cuốn. Ổ khóa này bằng chất liệu thép và giữ nguyên cái màu thép màu bạc. Xem ra cái ổ khóa này mới được lắp. Phần bên cửa kính có thể mở được cho thấy đây có thể là nơi tập kết của nhóm người đối tượng mà chúng ta truy tìm. Cứ xác thực xem đúng không, đã lúc đó chúng ta mới điều động người về. Tránh tình trạng bị giả tượng lừa dối. Một cái ổ khóa không nói lên điều gì bởi nơi này chỉ không sử dụng một năm. Việc ổ khóa bằng thép được mạ sơn chống xét dù mưa hay nắng gì thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cửa kính mở đang cho người tiến vào. Jackson đáp lại lời Thiếu Kiệt cũng đẩy cửa kính với chiều cao tầm 2m và chiều rộng gần 1m2 kia ra. Đập vào trong mắt Jackson là những viên gạch màu trắng bong chóc. Nhưng khi hắn bước chân vào trong căn nhà, hắn liền lên tiếng báo cáo lại với Thiếu Kiệt. Báo cáo đã tìm thấy xe nhóm đối tượng chuyên chở người. Chắc hẳn họ sẽ ở quanh đây. Tất cả các đội ngũ lập tức viện trợ cần thiết. Trên màn hình Thiếu Kiệt hiện ra một chiếc xe du lịch 50 chỗ ngồi và được đặt gọn trong nhà. Jackson hiện tại gọi cho viện trợ đến là điều chắc chắn cần phải làm. Xe chuyên chở xuất hiện ở đây cũng cho thấy được nhóm người huyết long họ đang ở rất gần. Cách chương.